Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1534, Vạn Hóa Huyết Châu. 11 gã Thánh Vực Thần Hoàng, do 4 ấn Thánh Vực Thần Hoàng xuất lĩnh, trong nháy mắt chỉ còn lại 2 người, còn lại 9 người đều là quỷ dị chết oan chết uổng. Tinh không bên trong chiến trường chuyện đã xảy ra. Lại để cho tất cả đại động thiên cường giả đều là ngoài ý muốn sợ hãi tới cực điểm. Cái kia quanh thân bao phủ kim hoàng dưới ánh sáng thanh lâm, hoàn toàn trở thành tử vong chi thần. Là giết mà sinh, là diệt mà sống. Chiến trường bên ngoài, Mục Vân lão tổ mắt thấy tại đây đã phát sanh hết thảy, cũng là bị cả kinh nói không ra lời. Hắn bản là cứu thanh lâm mà đến. Theo chiến đấu bộc phát, hắn đã quyết định chủ ý, cho dù liều mạng cùng bát đại mùa đông triệt để trở mặt, thời khắc mấu chốt cũng nhất định phải cứu đi thanh lâm. Thế nhưng mà theo chiến cuộc tiến hành, Mục Vân lão tổ phát giác, thanh lâm có lẽ căn bản không cần hắn cứu, thanh lâm chính mình thì có ứng đối chi pháp, dưới mắt, cần hắn vị này tinh không liên minh tối cao chấp sự đi cứu. Tựa hồ ngược lại trở thành bát đại động thiên một phương. Người này người mang sinh tử thần thông, có thể tại nhất định trong phạm vi, trình độ nhất định phía dưới, khống chế đừng người chi sinh tử. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Tòng Vũ giật ra cuống họng kêu to. Cuối cùng là theo thanh lâm làm những chuyện như vậy bên trong nhìn ra mánh khóe. Thế nhưng mà hắn tuy nhiên nhận ra thanh lâm chỗ thi triển thần thông, cũng đã chậm. 11 gã Thánh Vực Thần Hoàng, chỉ còn lại hắn cùng với 4 ấn Thánh Vực Thần Hoàng. Đừng cho hắn tiếp cận, bằng không thì kết cục cũng chỉ có thể là vừa chết. Chư vị đạo hữu, nhanh đồng loạt ra tay, dùng thần thông, bí bảo đem chi áp chế. Hắn tuy nhiên thực lực không tầm thường, lại cuối cùng chỉ là một gã 5 ấn Thiên Hằng Thần Hoàng. Chỉ cần đem chi áp chế, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể không nói, Trầm Tòng Vũ ánh mắt là độc đáo. Hắn phát giác đối phó thanh lâm phương pháp. Thanh lâm là đế thần nhất tộc chi thánh tử. Thể pháp song tu, thân thể tu vi, sớm đã vượt qua pháp tắc. Thần thông tu vi, cũng chủ yếu là bởi vì này. Hắn khả dĩ đi ngược chiều phạt tiên. Đối chiến, thậm chí là diệt sát cảnh giới xa cao hơn tự mình sâu người. Nhưng là một khi chấm dứt đúng đấy cảnh giới, đem hắn áp chế, hắn thân thể chỗ trường tựu khó có thể tạo nên tác dụng. Trầm Tòng Vũ đề nghị, không thể bảo là không âm tàn. Thế nhưng mà thanh lâm, căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội, ít nhất sẽ không cho hắn cơ hội. Ông, chấm ngoặc kép. Trong tinh không, liên tiếp nổ đùng vang lên, thanh lâm mặt lộ vẻ mỉm cười xuất hiện ở Trầm Tòng Vũ trước mặt. Trong nháy mắt mà thôi, hóa hư động thiên chi chủ tự là sắc mặt đại biến. Lập tức trở nên như là cho tàn. Thanh lâm, tốc độ của ngươi có thể nào nhanh như vậy? Ngươi, không thể giết ta, bối rối phía dưới. Trầm Tòng Vũ đều trở nên có chút không lựa lời nói rồi. Nói ra liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường vô cùng. Đừng nghe hắn ngoài miệng nói đạo lý rõ ràng. Một khi một mình chống lại thanh lâm, là một điểm lực lượng đều không có. Bọn chuột nhát, cảm thương ta chi thiên chúa. Cái này một cái chớp mắt, vạn hóa động thiên còn sót lại một gã thánh vực thần hoàng gào thét. Đây là người 3 ấn Thánh Vực Thần Hoàng, một mực tại vì Trầm Tòng Vũ lược trận, lại không nghĩ tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Lại kịp phản ứng thời điểm, trời đã tối, giờ phút này, người này dùng hết một thân chi thần lực, cấp tốc hướng cái phương hướng này chạy đến, dục theo thanh lâm thuộc hạ cứu người, song phương tầm đó, chỉ có vạn dặm tinh không, trong ngày thường. Vạn dặm tinh không đối với 3 ấn Thánh Vực Thần Hoàng mà nói, không khác gần trong gang tấc. Thế nhưng mà dưới mắt, ngắn như vậy một khoảng cách, lại trở thành sống hay chết khoảng cách. Giống, chấm ngoặc kép, ba ấn thánh vực, thần hoàng giống to, cách mấy ngàn dặm tinh không tự ra tay với Thanh Lâm. Lúc này người trước khi, bốn ấn thánh vực thần hoàng cũng là không mất thời cơ gây ra thần thông. Một cái màu vàng đất bàn tay lớn, hướng phía Thanh Lâm phía sau lưng đập rơi mà xuống. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại trực tiếp đem hai người cho bỏ qua rồi. Giờ phút này, lòng bàn tay của hắn bên trong, sinh tử thần thông lại một lần nữa lưu chuyển mà ra. Kỳ bí sức mạnh to lớn cuốn hướng Trầm Tòng Vũ. Trầm Tòng Vũ sắc mặt đại hàn, vô ý thức lui về phía sau, nhưng căn bản trốn không khai mở Thanh Lâm bàn tay lớn. Chờ đợi Trầm Tòng Vũ, chỉ còn lại có tử vong. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng vù vù đột nhiên theo Trầm Tòng Vũ trên người vang lên. Ngay sau đó Thanh Lâm liền gặp được một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc hạt châu theo Trầm Tòng Vũ trong ngực bay ra. Vậy mà chặn hắn sinh tử thần thông. Cái này quả huyết châu dạng ra một mảng lớn kỳ dị hào quang, đem Thanh Lâm bàn tay lớn chấn khai. Phanh, lại tại lúc này, ba ấn thánh vực thần hoàng cùng bốn ấn thánh vực thần hoàng công kích giết đến, đều là không hề giữ lại đã rơi vào Thanh Lâm sau trên lưng. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm trực tiếp bị hai đại cường giả cho đánh bay đi ra ngoài. Thân thể kịch liệt run rẩy, có một đạo đạo vết rách, băng liệt mà ra, Thanh Lâm chi thân thể, thiên hạ vô song, cường hoành phi thường, lúc này cũng là bị đánh đích thiếu chút nữa chia năm xẻ bầy. Cái này đủ để thấy hai người thủ đoạn công kích mạnh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhanh chóng thối lui. Trong tinh không vừa lui tựu là mấy mười vạn dặm, bất quá kế tiếp, hắn rồi lại là như thiểm điện xuất hiện ở Trầm Tòng Vũ trước mặt. Ngũ hành thần thông đồng thời phát tác, tràn ngập hướng người này, lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết châu trước tiên xuất hiện, dục lần nữa cứu Trầm Tòng Vũ. Vạn hóa huyết châu, cho ta lấy ra a. Lúc này đây, Thanh Lâm nhận ra huyết châu lai lịch. Đúng là vạn hóa động thiên lịch đại thiên chúa, dùng vô số sinh linh chi kim huyết luyện chế vạn hóa huyết châu. Này huyết châu, cần dùng hàng tỷ sinh linh kim huyết tiến hành ân cần săn sóc. Luyện chế chi pháp, âm tà đến làm cho người tức lộn ruột. Tục truyền vạn hóa huyết châu, là vạn hóa đại pháp bên trong đích trọng yếu một cái khâu. Này huyết châu nếu là luyện hóa mà thành, có thể huyết đồ toàn bộ bản đồ thiên. Vạn hóa huyết châu là thiên địa chí âm chí tà chi vật. Nhận ra vạn hóa huyết châu, Thanh Lâm cũng rốt cục minh bạch nó vì sao có thể liên tiếp là Trầm Tòng Vũ ngăn lại công kích của mình. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại trực tiếp bàn tay lớn thò ra, hướng phía này huyết châu chảo rơi mà đi. Khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm tay trái phía trên, ô làm vinh dự phương, diệt thiên thủ cùng thân thể chi thủ trọng điệp, lập tức đem này huyết châu bao trùm, ngao, ô, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà cái này vạn hóa huyết châu phía trên, đột nhiên có nhiều tiếng gào khóc thảm thiết chi âm hưởng lên, như là ngàn vạn oán linh đủ hò hét, lại để cho người không khỏi chịu tâm thần đại chấn. Theo cái kia gào khóc thảm thiết chi âm hưởng lên, vạn hóa huyết châu phía trên lập tức bay lên một mảnh huyết sao sao quang. Thập phần rừng rực, đúng là lập tức đem Thanh Lâm trong lòng bàn tay cho ăn mòn một mảnh huyết nhục mơ hồ. Này huyết châu là hàng tỷ sinh linh chi kim huyết ân cần săn sóc mà thành. Chịu tải hàng tỷ sinh linh khởi nguyên chi lực, lực đạo cường đại, không phải Thanh Lâm có thể ứng đối. Hừ, bất quá Thanh Lâm lại không nhúc nhích chút nào. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng lối ra, biểu hiện trên mặt cũng lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Ông, tinh không kịch liệt chấn động, nhân đạo ấn, khởi nguyên thành cổ áp chế thanh đồng bất diệt ấn theo Thanh Lâm ngực lưu chuyển mà ra. Quay tít một vòng, kịch liệt phóng đại, hướng phía này huyết châu trấn áp mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, vừa thấy được vạn hóa huyết châu, Thanh Đồng bất diệt ấn lập tức một hồi kịch liệt chấn động. Đúng là chủ động phát huy, trùng trùng điệp điệp hướng phía vạn hóa huyết châu đập tới. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Thanh Đồng bất diệt ấn lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống. Lập tức đem vạn hóa huyết châu chấn thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Trầm Tòng Vũ Tắc thì thân thể như là run rẩy đồng dạng kịch liệt run rẩy. Trong miệng càng là liền huệ tụ huyết. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.